Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 129, 4050, lạch cạch, tiếng bước chân từ chỗ rẽ truyền đến, Đường Ân cắn chặt răng, nhanh chóng theo qua đi, lúc này đây, hắn nhất định phải bắt được cái kia hành hạ đến chết Bill hỗn đàn. Vừa nhớ tới Bill bị đào đi đôi mắt cùng trái tim sau thê thảm bộ dáng. Đường Ân trong lòng liền bi thống đến tột đỉnh. Thực mau, Đường Ân liền đuổi theo cái kia tóc đen mắt đen kẻ điên. Đứng lại, Đường Ân lạnh lùng mà giơ súng lên, nhắm ngay cái kia tóc đen kẻ điên. Đây là hắn mới vừa siêu tập đến vũ khí. Uy lực muốn so phía trước sách tay vũ khí lớn hơn rất nhiều. Vừa rồi cũng thành công thương tới rồi cái này kẻ điên. Cho nên hắn hiện tại hoàn toàn có thể xử lý cái này tay nhiễm máu tươi tội nhân. Thanh niên tóc đen dừng lại bước chân. Đối mặt họng súng cười mị đôi mắt. Hắn khiêu khích mà gợi lên môi. Nói, còn không nổ súng sao? Đường Ân oán hận mà khấu hạ cò súng. Phốc, phanh, nổ mạnh khiến cho toàn bộ phòng đều tạo nên bụi mù. Thanh niên tóc đen ngực bị nổ tung một cái động lớn. Nhưng hắn trên mặt tươi cười vẫn như cũ thập phần thích ý. Làm không tồi, bất quá, đem nó đánh thức, cũng thật sự không quan hệ sao. Nhìn dưới chân xuất hiện tổn hại sàn nhà, thanh niên tóc đen mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Hô hô hô hô hô, hiện tại, trò hay mở màn, dùng cuối cùng sức lực đem trong tay trường đao cắm vào sàn nhà. Thật lớn chấn động nháy mắt từ dưới nền đất truyền đến. Thanh niên tóc đen điên cuồng mà phá lên cười. Sau đó, chậm rãi không có tiếng động, ngầm thực nghiệm căn cứ. Ngầm ở màu xanh lục dung dịch bên trong tóc bạc nam nhân mở hắn vô cơ chất màu xanh biếc đôi mắt. Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao viện trưởng văn phòng tai to mặt lớn viện trưởng mới vừa cắt đứt trong tay máy truyền tin. Chính lòng có xúc động mà trà lau cái trán mồ hôi lạnh. Muốn lấy lòng cá nhân thật đúng là không dễ dàng a. Này liền giáo huấn cá nhân sự tình, còn phải cho cái kia cô gái nhỏ thấp hèn hội báo. Viện trưởng nghĩ đến đây, quyết định vẫn là sớm một chút giải quyết việc này cho thỏa đáng. Cũng không biết kia mấy cái người bệnh có hay không đem người giết chết. Hẳn là không thành vấn đề. Chính là người điên thôi. Bóp chết hắn cùng bóp chết cái con kiến không sai biệt là mơ siêu viện trưởng khẩy trong tay máy. Truyền tin, ánh mắt khinh thường, tuy rằng nghe nói cái kia kẻ điên uy danh, nhưng viện trưởng vẫn là không quá đương hồi sự. Tóm lại chỉ là cái bất nhập lưu quân dự bị binh lính thôi. Nhiều lắm so tên côn đồ lợi hại điểm, nói là đồng bì thiết cốt tuyệt đối là khuếch đại. Lấy cái súng laser qua đi xác định vững chắc đều đến chơi xong. Mở ra máy truyền tin, viện trưởng đánh cho ở phòng trực ban nhân viên công tác. Uy, Frank sao, ta lần trước an bài mấy người kia thế nào? Cái này trực ban nhân viên là hắn tâm phúc, lần này sự tình cũng đều là an bài cho hắn. Hắn phi thường tín nhiệm cái này thuộc hạ, khanh khách, cứu, a. Nhưng mà, luôn luôn trầm ổn đáng tin cậy thuộc hạ lại không có như thường lui tới giống nhau hội báo tình. Huống, ngược lại phát ra một loạt quái dị thanh âm mơ siêu mà nguyên bản nên hình chiếu ra hình người máy. Truyền tin tượng cũng trống không một vật, viện trưởng cao mày, không kiên nhẫn nói, ngươi làm cái quỷ gì? Ta hiện tại không rảnh cùng ngươi đùa giỡn. Phanh. TT, nhân loại thân thể thật mạnh rơi xuống thanh âm vang lên. Tùy theo mà đến còn có chất lỏng chảy xuôi cùng với loài rắn bò sát thanh âm mơ siêu cái này. Liền từ trước đến nay thô thần kinh viện trưởng cũng thấy không thích hợp. Hắn nuốt khẩu nước miếng, dại ra không ánh sáng trong mắt run rẩy, tận lực bình tĩnh nói. Người rốt cuộc đang làm gì? Đừng cho lão tử lộng cái gì chó má trò đùa dai. Phanh, một tiếng vang lớn qua đi, máy truyền tin một khắc đầu hình chiếu dần dần từ trống rỗng biến thành một cái mơ hồ hình ảnh. Đó là, một viên máu chảy đầm đìa đầu người. Viện trưởng sợ tới mức thét chói tai ra tiếng. phi đoàn ngón tay nhanh nhạy dị thường mà cắt đứt máy truyền tin. Tinh hồn chưa định, viện trưởng đầy mặt mồ hôi lạnh mà đứng lên. Té ngã lộn nhào mà chạy ra chính mình độc lập văn phòng. Hắn đến đi tìm người. Hắn muốn báo nguy, bát thông dãy số, viện trưởng đánh cho ở vào ngầm thực nghiệm căn cứ thực nghiệm bộ môn bộ trưởng Mách. Tuy rằng bên ngoài thượng hắn là cái này viện điều dưỡng viện trưởng. Nhưng kỳ thật chân chính đương ra người vẫn là cái kia hung ba ba nữ nhân Mách. Cho nên gặp được loại này đột phát sự kiện, viện trưởng không thể không trước tiên đánh cho nàng cầu cứu. Ngầm thực nghiệm căn cứ nhìn trong căn cứ một mảnh hỗn độn. Đuôi ngựa biện nữ nhân, cũng chính là Mách ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo lên. Cho ta cha, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Nhìn những cái đó hủy trong một sớm thực nghiệm số liệu. Mách trong mắt tràn đầy phẫn hận tơ máu. Nếu không phải cái kia thực nghiệm thể đã chứng minh ta không có. Nàng hận không thể tự mình động thủ đem cái kia đã chết còn muốn cho người sốt ruột tiện loại cấp. Thân thủ phanh thây, tích tích tích, bên hông máy truyền tin vang lên. Mách một bên răn dậy xuống tay hạ nghiên cứu nhân viên nhanh lên thu thập phòng thí nghiệm. Một bên chuyển được máy truyền tin. Uy, bộ trưởng, cứu mạng A, viện trưởng hình ảnh xuất hiện ở máy truyền tin thượng. Biểu tình hoảng loạn cực kỳ, cột tóc đuôi ngựa người da trắng nữ nhân nghe máy truyền tin một khắc đầu viện trưởng kể ra. Đôi mắt nheo lại, liên tiếp phát sinh loại tình huống này, tuyệt đối không bình thường. Mở ra theo dõi, là, bộ trưởng, thực mau, nghiên cứu nhân viên liền vì Mách mở ra theo dõi. Theo dõi hình ảnh bị hình chiếu ở thực nghiệm căn cứ trung ương. Cũng đem một bộ nhân gian địa ngục cảnh tượng hiện ra ở mọi người trước mặt. Thiên A, này rốt cuộc là, có tương đối đa sầu đa cảm nữ nghiên cứu viên che miệng lại. Đã là khiếp sợ đến nói không ra lời. Gặp quỷ, này đều mẹ nó cái quỷ gì đồ vật. Thượng đế, này đó đều là chút đáng chết ma quỷ. Mặt khác nghiên cứu nhân viên cũng đầy mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn. Mách biểu tình lạnh băng mà nhìn màn hình ảo, thanh âm trầm thấp, nói, nhìn dáng vẻ, là có người cấp những cái đó người bệnh hạ nào đó virus liên tục xuất hiện như vậy tương tự bệnh. Chẳng, cũng chỉ có virus cảm nhiễm này một cái lý do có thể giải thích. Trên màn hình, một đám phân cách hoàn mỹ tiểu khối vuông chính hướng mọi người triển lãm trên mặt đất kia tòa viện. Điều dưỡng bên trong mỗi một góc, lầu hai trên hành lang. Mười mấy người bệnh chính kêu thảm trên mặt đất bò động. Mà bọn họ trên người da thịt đều biến thành từng khối nát như thịt nát. Hơn nữa theo bọn họ bò sát mà biến thành một đạo thật dài vết máu. Lầu hai phòng bệnh, có người khuôn mặt bình thường. Có người lại đã xảy ra biến dị. Tiếng kêu thảm thiết cùng cầu nguyện thanh hỗn tạp ở bên nhau. Cấu thành một bộ hỗn loạn vô cùng cảnh tượng. Mà rất kỳ quái chính là. Trừ bỏ lầu 2, mặt khác mấy cái tầng lầu cũng chưa người phát sinh dị biến. Mách mệnh lệnh thủ hạ không ngừng cắt theo dõi màn ảnh. Mưu toan từ theo dõi dọ thám biết chân tướng. Đây là một cái phi thường có nghiên cứu giá trị virus. Mà virus cơ thể mẹ, nhất định liền ở nhị tầng. Mách trong mắt không ngừng đảo qua có những cái đó biến dị giả xuất hiện hình ảnh. Chỉ cảm thấy trong lòng bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa. Nàng phát hiện, phàm là đã xảy ra biến dị người bệnh, đều ở bất đồng trình độ thượng cường hóa thân thể mỗi một bộ phận. Lực lượng cũng đều có cực đại tăng cường. Tuy rằng vừa rồi thực nghiệm thất bại, nhưng chỉ bằng cái này virus đối với nhân loại thân thể cường đại tiến hóa năng lực. Liền đủ để đền bù kia hết thảy thất bại. Đình. Đại não khai phá trình độ cực cao Mách nhạy bén phát hiện một chỗ không quá bình thường địa phương. Nơi đó, phóng đại, dựa theo Mách yêu cầu, theo dõi hình ảnh bị nhanh chóng phóng đại, màu bạc tóc dài thiếu niên cùng tóc đen mắt đen thanh niên xuất hiện ở trên màn hình. Mách hưng phấn mà thở dốc một chút, cười nói, tìm được rồi, đẩy ra ở trí não trước thao tác nghiên cứu nhân viên. Mách tự mình ngồi đi lên. Bắt đầu đưa vào liên tiếp mệnh lệnh, tiến hành phân tích kết quả biểu hiện, mục tiêu nhân vật cùng 80% biến dị giả từng có tiếp xúc. trí tuệ nhân tạo lạnh băng thanh âm quanh quẩn ở còn chưa thu thập sạch sẽ thực nghiệm căn cứ nội. Dẫn tới Mách càng thêm kích động mà nhìn về phía trên màn hình hai người. Cho ta, bắt lấy bọn họ, chỉ cần có bọn họ, ta thực nghiệm nhất định có thể lấy được trọng đại đột phá. Nàng sắp đạt thành nàng cho tới nay mộng tưởng, trở thành thế kỷ này vĩ đại nhất nhà khoa học. Sao con viện điều dưỡng 211 phòng bệnh nguyên bản muốn ngủ chưa Chu Vũ mở mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người tua. Tua cũng đã nhận ra thần minh động tĩnh, mở to cặp kia xinh đẹp màu xanh biếc đôi mắt, thẹn thùng nói, làm sao vậy đại ca? Là ta xảo đến đại ca sao? Hắn vừa rồi là có tưởng chút thiếu nhi không nên đồ vật. Sẽ không bị thần minh phát hiện đi. Chu Vũ ngồi dậy, nghi hoặc mà chớp chớp mắt, nói, không có, chỉ là đột nhiên có điểm cảm giác không ổn. Ngủ không được, cảm giác giống như có cái gì hắn vô cùng chán ghét đồ vật muốn lại đây. Tua mê luyến mà nhìn Chu Vũ không khấu khẩn quần áo hạ lộ ra da thịt. Ngoan ngoãn mà rũ xuống con ngươi. Không được, hiện tại còn không thể bị thần minh phát hiện những cái đó xấu xí tâm tư. Đem lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt, Tua cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng lực lượng cường đại. Khóe miệng gợi lên, thực nhanh. Hắn thực mau liền sẽ trở nên phi thường cường đại rồi. Vừa rồi nhất thời không khống chế được lực lượng mà kích nổ lầu hai những người khác trong cơ thể. Xương đen, làm cho rất nhiều người biến dị, tuy rằng có điểm thất sách, nhưng từ những cái đó sinh mệnh lực mà đến lực lượng cũng làm hắn dã tâm trước nay chưa từng có mà. Bành trướng lên, nếu hắn có thể hủy diệt cái này dơ bẩn bệnh viện tâm thần. Kìa hắn thần minh liền sẽ cho rằng hắn đã trưởng thành đi. Nói vậy, hắn là có thể vĩnh viễn có được hắn thần minh. Ngực kịch liệt mà phập phồng một chút, Tua ngẩng đầu, đối với hắn trong lòng hoàn mỹ vô khuyết thần minh cười nói. Không có việc gì đâu, đại ca, cái gì đều sẽ không phát sinh, bởi vì, có ta ở đây bảo hộ ngươi a. Chu Vũ, vươn tay sờ sờ Tua cái trán. Xác định hắn không ở phát sốt lúc sau, Chu Vũ không thể không thập phần đau lòng mà thừa nhận. Đứa nhỏ này trung nhị kỳ rốt cuộc bắt đầu rồi. Ân, tiểu gia hòa, ta về sau dựa ngươi dưỡng lão, nhịn cười ý. Chu Vũ vẻ mặt đứng đắn mà vỗ vỗ Tua đầu nhỏ. Tua màu xanh biếc ánh mắt sáng lên, ôm lấy Chu Vũ mảnh khảnh vòng eo, lớn tiếng hứa hẹn nói. Tốt đại ca. Ta nhất định sẽ bồi ở đại ca bên người cả đời. Chu Vũ sửng sốt một chút, đối với tiểu gia hỏa này mạch não tỏ vẻ bội phục. Hắn khi nào nói qua muốn hắn bồi tại bên người cả đời. Liền bởi vì một câu dưỡng lão sao? Thật là, xoa xoa Tua đầu tóc, Chu Vũ mi mắt cong cong, đáng yêu quá mức a. Tóc vàng nam nhân đầy mặt sủng nịch mà nhìn hắn, cười nói. Bởi vì chúng ta vốn dĩ liền thuộc về lẫn nhau, vĩnh viễn ở bên nhau không phải thực bình thường sự tình sao? Một cái hình ảnh đoạn ngắn lại lần nữa xẹt qua trong óc. Chu Vũ đối này đã tập mãi thành thói quen, mà theo này đó không thể hiểu được hình ảnh xuất hiện tần suất tăng nhiều. Chu Vũ cũng có thể cảm giác được, chính mình đối cái này tiểu gia hỏa cảm giác đã xảy ra thay đổi. Cho nên, đối với hiện tại Chu Vũ mà nói, như vậy cái gọi là cả đời hứa hẹn, nghe đi lên thật đúng là dễ nghe cực kỳ. Liền ở hai người ở trên giường chơi đùa thời điểm, 211 phòng bệnh ngoại cũng vang lên rất nhiều người tiếng bước chân. Thùng thùng, quen thuộc tiếng đập cửa truyền đến, Tua sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Này đó đáng chết tạp toái. Ngoài cửa người. Thực hiển nhiên, là những cái đó không hề nhân tính nghiên cứu nhân viên. Hết chương.